Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 622. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 622 xông về phía Diệp Bắc Minh với khí thế bừng bừng. Sắc mặt huy hoàng liên tái nhợt. Ông ta tính nhầm rồi. Ông ta vốn không ngờ ba võ hoàng này sẽ phản bội ông ta. Ngẩng đầu lên nhìn về phía Diệp Bắc Minh như thể đang cầu cứu. Chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng của anh, chỉ thấy anh thờ ơ, yên lặng đứng đó. Huy Hoàng cứ tưởng Diệp Bắc Minh đã sợ đến nỗi choáng váng. Ông ta đành nhắm mắt lại, hoàn toàn chấp nhận số phận của mình. Cả ba người này đều là cao thủ hàng đầu của Đông Doanh. Họ mà muốn phản bội, Diệp Bắc Minh không thể nào ngăn cản được. Dầm, ngay khi nhắm mắt lại, Huy Hoàng nghe thấy một tiếng động thật lớn. Kế tiếp, một tiếng hét thê thảm vang lên. Theo bản năng, ông ta mở mắt ra thì nhìn thấy Masumasa Zenta đang lao về phía mình lại văng ra xa. Chia năm xẻ bảy, cơ thể nổ tung tại chỗ. Máu bắn tung tóe ra xung quanh. Cú đấm của Diệp Bắc Minh chứa đựng sức mạnh 10.000 cân. Ai ngờ được anh lại đấm nổ một tên võ hoàng trung kỳ bằng một cú đấm chứ. Vèo, hai người Okawa và Kitaki Miyu nhanh chóng lùi lại. Nhìn Diệp Bắc Minh với vẻ mặt kinh hãi. Mày, vẻ mặt của Okawa nghiêm túc. Vừa sợ hãi vừa tức giận. Kitaki Miyu hỏi theo bản năng. Đây là loại quyền pháp nào thế? Thật đáng sợ. Võ hoàng trung kỳ nổ tan xác chỉ vì một cú đấm. Cần phải có sức mạnh như thế nào? Tất nhiên cũng vì Masumasa Zenta khinh địch. Nhưng dù cho khinh địch, cũng đâu đến mức nổ tan xác vì một cú đấm chứ. Diệp Bắc Minh hờ hững đáp. Quyền pháp đánh chó, mày muốn chết sao? Okawa nổi cơn cuồng nộ. Ông ta là minh chủ giới võ đạo. Thế mà đối phương lại mắng ông ta là chó ư, giết. Kitaki Miyu cũng lớn tiếng quát. Keng keng, hắn rút ra một cây đao võ sĩ được rèn bằng thiên thạch. Cách chương.